rốt cục đứng dậy, nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh. Mấy ngày nay, không có tuyển nhận đến võ đế đệ tử, hắn nhận nhiệm vụ, đều chậm trễ, kém chút, mà thần dòng binh đoàn liền đi đẳng cấp, muốn là tiếp tục nữa, hắn ngay cả nhiệm vụ cũng không dám tiếp. Không có nhiệm vụ, mà thần dòng binh đoàn như thế nào nuôi sống đám người này? Rất có thể, bởi vậy giải tán, mà thần đoàn trưởng, bản đế thích nhất, liền là đoạn người tuyệt lộ. Nhìn xem ma thần đoàn trưởng, Tần Vân nhếch nhếch miệng, thiên đế dòng binh đoàn, mười mấy cái võ đế cũng không đủ, muốn tại đây thứ bảy vực đứng vững chân, ít nhất cũng cần hơn mấy trăm võ đế. Những người này, cũng không phải tùy tiện, liền có thể chiêu nhận được. Tiểu tử cuồng vọng, ma thần đoàn trưởng tự mình cùng ngươi nói, này đã hết sức khách khí. Ma thần đoàn trưởng là võ đế viên mãn cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành thiên cảnh võ giả. Tiểu tử này trêu chọc ma thần đoàn trưởng, không là muốn chết sao? Không sai, một đám ma thần dòng binh đoàn người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Chương 178, ngươi, quá yếu, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Ma thần đoàn trưởng, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh nói, bản đế luôn luôn cuồng vọng. Tần Vân trong mắt, bình tĩnh không lay động, cũng là sau lưng mấy vị mỹ nữ dòng binh đệ tử. Liền vội vàng tiến lên làm Tần Vân đưa lên nước trà. Cái kia thái độ phục vụ, nhất lưu, đương nhiên, đây đều là tiện khô lâu dạy dỗ. Nhưng những lính đánh thuê này đệ tử tự nhiên nhìn ra. Thiên đế dòng binh đoàn bên trong, Tần Vân mới là chủ nhân. Nịnh bợ tiện khô lâu, còn không bằng thật tốt hầu hạ Tần Vân. Tiểu tử này, dám đoạt lão tổ đầu ngọn gió. Tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, nhưng phía sau của hắn, cũng chỉ có hồng nương tử một người. Nhìn cái gì vậy, mang rượu tới. Tiện khô lâu, ác hung hăng trợn mắt nhìn hồng nương tử liếc mắt, đáng giận khô lâu. Hồng nương tử trong mắt giận dữ nhưng không có phát tác, trong tay hào quang lóe lên, một bầu rượu ném cho tiện khô lâu. Lập tức hồng nương tử hai con ngươi lần nữa rơi vào Tần Vân trên thân, theo đi theo Tần Vân càng lâu, hồng nương tử càng là cảm giác được Tần Vân thâm bất khả trắc. Thiên đế đoàn trưởng, xem ra ngươi ta chỉ có thể dựa theo trên đường quy củ tới làm việc. Nói đi, là ba cục hai thắng, vẫn là ngươi ta chiến một trận? Nhìn xem Tần Vân, ma thần đoàn trưởng, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Trên đường quy củ, Tần Vân cũng nở nụ cười. Dòng binh công hội, xác thực có cái này một quy củ. Dòng binh đoàn ở giữa có mâu thuẫn, có thể khai chiến, nhưng lại không thể đoàn chiến. Dù sao đoàn chết trận thương quá lớn, cho nên chỉ có thể đổ chiến. Đổ chiến chia làm hai loại hình thức. Hoặc là một đôi một, hai cái đoàn trưởng tự thân lên, hoặc là ba cục hai thắng, các sai phái ra ba người, người nào thắng hai cục, vậy liền ai thắng lợi. Một khi ai thắng, cái kia một cái khác dòng binh đoàn, nhất định phải nghe từ đối phương xử trí. Chuyên cua tôi, nét, cái này là đạo lên quy củ. Ngươi muốn thế nào, ta thiên đế dòng binh đoàn, đều tiếp lấy. Nhìn xem lão giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cuồng vọng. Lão giả trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, hắn cho Tần Vân cơ hội, đó là bởi vì hắn có sung túc tự tin, hắn ma thần dòng binh đoàn sẽ thắng. Trước mắt Tần Vân, quá trẻ tuổi, hắn có thể không tin, Tần Vân lại là thiên cảnh võ giả, mà ba cục hai thắng, hắn liền càng không sợ. Ma thần dòng binh đoàn bên trong, vừa lúc có ba vị đi đến võ đế đỉnh phong tồn tại. Ba người này xuất chiến, cũng tất nhiên sẽ thắng, cho nên nói thế nào? Tần Vân đều là một chữ, thua, lão đầu, đừng lằng nhằng, hoặc là ngươi bên trên, sau đó bị đoàn trưởng chúng ta đánh thành một đống bay liệng, hoặc là các ngươi đoàn người bên trên, bị chúng ta thiên đế dòng binh đoàn đả thành tường, chơi như thế nào, các ngươi đều là bay liệng, cạc cạc cạc, tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối, bộ dáng kia, nhường đối diện ma thần dòng binh đoàn người, hận không thể tiến lên dẫm nát mặt của hắn, mẹ nó. Đây cũng quá cần ăn đòn. Đoàn trưởng, để cho chúng ta lên. Cạo chết bọn hắn, một đám ma thần dòng binh đoàn đệ tử phẫn nộ kêu gào, ta lên. Nhưng sau một khắc, ma thần đoàn trưởng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, đoàn trưởng. Một đám ma thần dòng binh đoàn người trong nháy mắt đều yên lặng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào nắm ta đả thành tường. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt mang theo một vệt lạnh lẽo hàn khí. Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Không chỉ Tần Vân, thiên đế dòng binh đoàn cũng quá phách lối. ngươi cũng nói như vậy, bản đế không đem ngươi đả thành tường, cũng là có chút băn khoăn. Các ngươi tránh hết ra. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đứng lên, tiểu tử này, vậy mà thật dám cùng đoàn trưởng đánh. Mẹ nó, đoàn trưởng thế nhưng là tiên cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Đoàn trưởng, cạo chết hắn, cạo chết hắn. Ma thần dòng binh đoàn bắt đầu hưng phấn la ầm lên. Thiên đế dòng binh đoàn các huynh đệ, đoàn trưởng của các ngươi Tần Vân đã tại khai chiến trên đường, thỉnh giơ lên hai tay của các ngươi, hô to Tần Vân vạn tuế, Tần Vân vạn tuế, Tần Vân vạn tuế. Tại Tiện Khô Lâu dẫn đầu dưới, thiên đế dòng binh đoàn đệ tử cũng bắt đầu làm Tần Vân hò hét, hô to ma thần đoàn trưởng cạp đất, ma thần đoàn trưởng cạp đất, ma thần đoàn trưởng cạp đất. Từng đạo phấn chấn thanh âm trực tiếp lấn át ma thần dòng binh đoàn tiếng hò hét. Ma thần đoàn trưởng cạp đất, ma thần đoàn trưởng cạp đất. Hề hề đứng tại Tiện Khô Lâu sau lưng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu. Bên cạnh Hồng Nương Tử trong lòng cũng hơi có chút khởi động sóng dậy. Nàng là Tiêu gia thiên kiêu, ai dám không phục nàng? Chỉ có một chữ, giết. Khi nào nàng cảm thụ qua như thế tình cảnh, dù như thế nào ta đều sẽ giết ngươi. Chờ ta tu vi khôi phục, là tử kỳ của ngươi. Hồng Nương Tử trong mắt lần nữa lạnh lẽo khôn cùng. Đáng giận, cái này Khô Lâu quá mẹ hắn vô sỉ. Đoàn trưởng cố gắng lên. Ma thần dòng binh đoàn đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tiện Khô Lâu, nhưng Tiện Khô Lâu lại dương dương đắc ý đứng tại một vị đệ tử trên bờ vai, lớn tiếng kêu gào, tiểu tử này chút sức tưởng tượng đồ vật có thể ngăn không được bản đoàn trưởng. Nhìn xem Tần Vân, ma thần đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, phải không? Tần Vân nhếch nhếch miệng, nếu là vị này ma thần đoàn trưởng biết hắn thực lực chân thật, chỉ sợ cũng không có như thế như mê tự tin. Ra tay đi, bằng không ngươi liền cơ lại cũng không có. Tần Vân nhìn xem ma thần đoàn trưởng, mặt mũi tràn đầy xem thường nói, ngươi, ma thần đoàn trưởng trong mắt phẫn nộ khôn cùng, quá cuồng vọng. Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, cái kia xem thường ánh mắt căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong mắt. Cái này khiến ma thần đoàn trưởng trong lòng lửa giận đang điên cuồng bùng cháy, chỉ có đem Tần Vân đạp tại dưới chân mới có thể lắng lại lửa giận của hắn. Ma thần quyết, giết. Giống, ma thần đoàn trưởng gầm thét một tiếng, sau một khắc thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng phồng lớn, trực tiếp tăng tới đến 3-4 trượng mới dừng lại. Thân thể to lớn, uy thế hung hãn khôn cùng, là ma thần chi thể. Ma thần đoàn trưởng thi triển ma thần chi thể, tiểu tử này xong đời, ta đoán tiểu tử này sẽ bị xé nát. Ma thần dòng binh đoàn hưng phấn lên, tiểu tử, bản đoàn trưởng ma thần chi thân đã xé nát 3 vị võ đế đỉnh phong võ giả, ngươi có thể chết tại đây bản đoàn trưởng ma thần chi thân bên trên cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, ma thần đoàn trưởng trong mắt xem thường khôn cùng, ma thần chi thân. Tần Vân nhìn xem ma thần đoàn trưởng khẽ lắc đầu, lập tức thanh âm nhàn nhạt lần nữa tại hư bầu trời vang lên, người này như cũng có thể xưng là ma thần chi thân, vậy thế giới này ma thần bản đế chẳng lẽ có thể phất phất tay hủy diệt ngàn ngàn vạn vạn? Thanh âm nhàn nhạt tràn đầy khinh thường, ma thần, phế thần không sai biệt lắm, cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Ma thần đoàn trưởng trong lòng cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống, to lớn trên nắm tay lực lượng đáng sợ, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Đến được tốt, thấy ma thần đoàn trưởng ra tay, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc Tần Vân nhẹ nhàng vươn một ngón tay, ngươi quá yếu. Hơi hơi huy động ngón tay, Tần Vân vừa sải bước ra, ngay tại một quyền này nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân nhất chỉ nghênh đón đi lên, cái kia đáng sợ vô biên một quyền bị Tần Vân nhất chỉ ngăn tại hư không. Chương 179, chiếm đoạt ma thần dòng binh đoàn. Cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Ma thần đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Tần Vân, hắn to lớn nắm đấm lại bị Tần Vân một đầu ngón tay trực tiếp ngăn tại hư không. Bản đế nói ngươi quá phế đi, cút. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trên ngón tay lực lượng đột nhiên tăng vọt, hư không bên trong tựa hồ có long ngâm vang lên. Chỉ thấy Tần Vân sau lưng xuất hiện một đầu thượng cổ thần long ảo ảnh, giống giống thần long đối ma thần đoàn trưởng gào thét một tiếng, ma thần đoàn trưởng toàn bộ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi,

tại hạ Mạc Trung, bái kiến đoàn trưởng. Nhưng sau một khắc, vị này ma thần đoàn trưởng trực tiếp quỳ gối Tần Vân trước mặt, tại hạ giống như mây, bái kiến đoàn trưởng, bái kiến đoàn trưởng. Lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ lại xuống dưới, gào cái gào, đoàn trưởng uy vũ, đoàn trưởng uy vũ. Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử hoan hô đứng lên, đều đứng lên đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, trước mắt đám này võ giả chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng ngăn chặn, thân thể không tự chủ được đứng lên. Thật là cao thâm tu vi. Mạc Trung trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ, mặt khác ma thần Dòng binh đoàn võ giả cũng đầy mặt rung động nhìn xem Tần Vân, gào cái gào, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người đều muốn nghe theo bản lão tổ, nghe bản bảo bảo. Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo cũng đứng dậy. Vô Sỉ Khô Lâu, một đám võ giả có chút phẫn nộ nhìn xem Tiện Khô Lâu, vừa rồi Tiện Khô Lâu cái kia vô sỉ bộ dáng, bọn hắn thế nhưng là nhìn rõ ràng, nếu không phải ma thần Dòng binh đoàn bại, bọn hắn hiện tại khẳng định phải thật tốt giáo huấn một thoáng Tiện Khô Lâu. Tốt, về sau các ngươi chính là ta Thiên Đế Dòng binh đoàn người, hưởng thụ ta Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử một dạng phúc lợi. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, gia nhập ta Thiên Đế Dòng binh đoàn, cái kia coi như chết, cũng phải chết tại ta Thiên Đế Dòng binh đoàn. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, vâng, đoàn trưởng, vâng. Một đám võ giả liền vội cung kính đáp ứng xuống. Hôm nay chiêu thu đệ tử liền đến nơi đây, trở về, nhàn nhạt một câu, Tần Vân dẫn một đám người trực tiếp rút lui. Chiến Lang Thành, chỗ sâu, đoàn trưởng, ngươi liền ở lại đây. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung hơi hơi sửng sốt một chút, trước mắt viện nhỏ quả thật có chút đơn sơ, cái này cùng hắn trong ấn tượng thiên cảnh cường giả thân phận quả thật có chút không hợp. Chương 180, cùng lên đi, quả thật có chút keo kiệt. Tần Vân nhếch nhếch miệng, nếu là Mạc Trung biết ba ngày trước hắn Thiên Đế Dòng binh đoàn mới 4 người, cái kia liền sẽ không nói lời này. Hiện tại Thiên Đế Dòng binh đoàn đủ để có thể so với bình thường thế lực lớn. Đoàn trưởng, không bằng ngươi đi trước ta ma thần Dòng binh đoàn, ta cũng tốt triệu trong tập đoàn đệ tử khác cùng một chỗ tiến vào Thiên Đế Dòng binh đoàn. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, ma thần Dòng binh đoàn. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức gật đầu nói, này cũng có thể, các huynh đệ đi. Tại Tiện Khô Lâu mời đến dưới, một đám người hướng Chiến Lang Thành đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, một tòa núi nhỏ thôn xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trong sơn thôn, đủ loại gian phòng xen vào nhau tinh tế, mà lại này linh khí cũng không tệ. Thấy Mạc Trung xuất hiện, trong thôn lạc trong nháy mắt tao động. Đoàn trưởng hồi trở lại đến rồi, đoàn trưởng hồi trở lại đến rồi, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, vô số võ giả nghênh đón tới. Đoàn trưởng, ngươi cuối cùng là hồi trở lại đến rồi. Một lát, mười mấy bóng người xuất hiện tại Tần Vân đám người trước mặt, nhìn xem Mạc Trung đám người, mười mấy người này trong mắt hưng phấn không thôi. Ta, Mạc Trung trên mặt có chút đỏ bừng lên, lập tức trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, Tần Vân là các ngươi mới đoàn trưởng, ta ma thần Dòng binh đoàn cũng từ hôm nay trở đi gia nhập Thiên Đế Dòng binh đoàn, trở thành Thiên Đế Dòng binh đoàn một thành viên. Nhìn trước mắt mười mấy người, Mạc Trung âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, gia nhập Thiên Đế Dòng binh đoàn, chuyện gì xảy ra? https://ngantiuien.com. Tần Vân là ai? Hơn 10 vị võ giả trong nháy mắt nghị luận, ta chính là Tần Vân. Nhưng sau một khắc, Tần Vân đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, ngươi chính là Tần Vân. Tiểu tử này thoạt nhìn mới 15-16 tuổi, mẹ nó chỉ sợ còn không dứt sữa đi, đoàn trưởng sẽ không đầu hồ đồ rồi đi, vậy mà khiến cho hắn làm đoàn trưởng. Ta ma thần Dòng binh đoàn chính là thứ 7 vực 38 cái cửu tinh cấp Dòng binh đoàn một trong, mà cái này Thiên Đế Dòng binh đoàn liền tên đều chưa nghe nói qua, chúng ta dựa vào cái gì gia nhập Thiên Đế Dòng binh đoàn? Một đám võ giả phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Trong thôn nhỏ, vô số võ giả tựa hồ cũng cảm ứng được này biến hóa, từng cái võ giả nhanh chóng chạy đến. Một lát, đối diện hội tụ mấy trăm võ giả, những võ giả này đại bộ phận đều là võ tôn chi cảnh, một số ít là võ đế cùng vũ tông cảnh giới. Từng cái võ giả mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, khẳng định là tiểu tử này thi triển thủ đoạn hèn hạ, mà thần đoàn trưởng mới có thể vạn bất đắc dĩ gia nhập thiên đế dòng binh đoàn. Tiểu tử này quá ghê tởm. Cái gì cẩu thí thiên đế dòng binh đoàn, ta tuyệt không gia nhập. Một đám võ giả, hỗn loạn vô cùng, tất cả câm miệng. Mạc Trung trên mặt, có chút khó coi, cái gì thủ đoạn hèn hạ. Ban đầu ở chiến lang thành bên trong, hắn nhưng là bị bại triệt triệt để. Nếu là Tần Vân muốn giết hắn, vô cùng dễ dàng. Đoàn trưởng, một đám võ giả, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Các ngươi không phục, nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Không phục, một đám võ giả, đối Tần Vân trợn mắt nhìn. Bọn hắn dĩ nhiên không phục. Làm dòng binh, những võ giả này trong lòng, tôn trọng chỉ có vũ lực. Tần Vân tuổi tác thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Không bị bọn hắn coi thường mới là lạ. Đoàn trưởng, bọn hắn chỉ là Mạc Trung, vẻ mặt có chút biến. Tần Vân đáng sợ, hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Một đầu ngón tay đủ để phế bỏ hắn. Huống chi là trước mắt đám này võ giả. Thực lực của những người này, so với hắn còn kém a. Ngươi lui ra. Tần Vân nhàn nhạt quét Mạc Trung liếc mắt, lập tức vừa sải bước ra. Đoàn trưởng, ta, Mạc Trung, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức khẽ cắn răng, lùi lại một bước. Tiểu tử này thế nhưng là sát tinh, trêu chọc tiểu tử này, đám người này xui xẻo. Tiện khô lâu, xuất ra bầu rượu lộc cộc hơn phân nửa ấm. Lập tức ánh mắt đồng tình, rơi vào đám này ma thần dòng binh đoàn võ giả trên thân. Không may, không may, Long Bảo Bảo. Vỗ thịt thịt bàn tay, trong miệng thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nhìn kỹ, tên tiểu tử này đang ở ăn một gốc linh dược. Tiểu tử, chúng ta đoàn trưởng chính là võ đế viên mãn võ giả. Chúng ta cũng đều là võ đế, muốn chúng ta thần phục ngươi, cái kia liền lấy ra thực lực đến, bằng không liền lăn trứng. Một vị nam tử trung niên đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, là phó đoàn trưởng Tề Nhiên, phó đoàn trưởng Tu Vi đã đạt đến võ đế đỉnh phong. Tiểu tử này khẳng định ngăn không được, cũng không biết tiểu tử này dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Vậy mà nhường đoàn trưởng đáp ứng đem ta ma thần dòng binh đoàn gia nhập hắn thiên đế dòng binh đoàn bên trong. Một đám võ giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, vị này gọi là Tề Nhiên nam tử, càng là mặt mũi tràn đầy lạnh ngạo. Võ đế đỉnh phong, quá kém, quá kém. Tần Vân khẽ lắc đầu, hiện tại Tần Vân tiện tay liền có thể chém giết võ đế. Võ đế chi cảnh, đã đề không nổi Tần Vân chiến ý. Tiểu tử, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tần Vân, cái này gọi là Tề Nhiên nam tử, lạnh giọng quát, đánh với ngươi một trận. Không không không, Tần Vân, khẽ lắc đầu, tiểu tử, ngươi không dám liền lăn, sau đó thả đoàn trưởng chúng ta. Không sai, một đám võ giả thấy Tần Vân lắc đầu, còn tưởng rằng Tần Vân sợ, liền mặt mũi tràn đầy châm chọc quát, bản đế không cùng ngươi chiến. Cũng không phải sợ ngươi, mà là các ngươi đám này cay gà, đề không nổi bản đế xuất chiến dục vọng. Tần Vân nhìn trước mắt đám này võ giả, trong mắt xem thường khôn cùng, cuồng vọng. Theo Tần Vân lời này, Tề Nhiên trong mắt, trong nháy mắt hàn mang tăng vọt. Những võ giả khác, trong mắt cũng phẫn nộ khôn cùng. Võ đế, đề không nổi hắn xuất chiến dục vọng. Này mẹ hắn cũng quá phách lối. Tề Nhiên phó đoàn trưởng, đem tiểu tử này làm nằm xuống. Cho hắn biết cuồng vọng xuống trang. Không sai, cạo chết hắn. Một đám võ giả kêu gào, người mẹ nó đi ra chiến. Tề Nhiên gầm thét một tiếng, sau một khắc một bước tiến lên, một quyền hướng Tần Vân đánh tới. Ếch ngồi đáy giếng, thật sự là hài hước. Tần Vân khóe miệng dương lên, sau một khắc Tần Vân trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Cây gà nhóm, các ngươi cùng lên đi. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, cuồng vọng, tiểu tử này quá phách lối. Một đám võ giả, phẫn nộ khôn cùng, chỉ có Tần Vân sau lưng Mạc Trung, âm thầm thở dài một cái. Trong lòng của hắn chỉ cầu đảo, Tần Vân đừng hạ nặng tay, bằng không đám này võ giả, còn chưa đủ Tần Vân giết. Bá Thiên Quyền, quát lạnh một tiếng, Tề Nhiên một quyền hướng Tần Vân đánh tới. Bá đạo uy thế, chấn động đến hư không không ngừng run rẩy. Phó đoàn trưởng, uy vũ. Tiểu tử này chết chắc, phó đoàn trưởng một quyền này, thế nhưng là liền võ đế đỉnh phong võ giả đều đập chết qua. Tiểu tử này không chết cũng phải tàn phế. Phế đi hắn, một đám võ giả, hưng phấn kêu gào, mà Tần Vân, nhìn xem một quyền này đánh tới, trong mắt lại hết sức bình tĩnh. Sau một khắc, một vệt khinh thường,

Thiên Sơn, ta Tần Vân muốn, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt, đột nhiên bay lên một vệt đáng sợ hào quang tới, Tiêu Gia yêu nghiệt lại như thế nào? Hắn Tần Vân muốn đồ vật, ai dám cản? Bóng đêm, từ từ buông xuống, thôn nhỏ bên trong linh khí, so với Chiến Lang Thành mạnh gấp bội. Trong tiểu viện, Tần Vân khoanh chân ngồi dưới đất, từng đạo linh khí, bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ. Tần Vân trong cơ thể thứ 14 đầu long hồn, đã tạo thành 1/3. Hô hô hô, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân trên người linh khí tán đi, nhiều nhất 10 ngày, này thứ 14 đầu long hồn tức có thể hình thành. Hít sâu một hơi, Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra, thập tam đầu long hồn, nhường Tần Vân có được có thể so với thiên vi cảnh thực lực. Mà 14 đầu long hồn, đủ để cho Tần Vân thực lực, đi đến thiên vi cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó Tần Vân thi triển ra long huyết biến, đủ để mạnh mẽ chống đỡ thiên linh cảnh võ giả, long quyền, hám địa thức, hợp bão thức, nhất long tại thiên. Trong tiểu viện, Tần Vân bắt đầu tu luyện lên võ kỹ. Những vũ kỹ này Tần Vân kiếp trước mặc dù đã tu luyện đến đỉnh phong, nhưng lại bắt đầu lại từ đầu. Tần Vân lại cần từng bước một, từ từ tăng lên những vũ kỹ này cùng thân thể độ phù hợp. Quá trình này, ai cũng không giúp được hắn. Đêm chậm chậm đi qua, ngay tại Tần Vân tại trong tiểu viện lúc tu luyện, thôn nhỏ bên ngoài, một bóng người, lén lén lút lút xuất hiện ở bên ngoài thôn nhỏ. Người này thỉnh thoảng hướng thôn nhỏ trông được đi, tựa hồ tại tìm cái gì. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, người này đúng là Tiêu Huyết. Kỳ quái, Hồng Nương Tử hôm qua rõ ràng kêu gọi ta, nói có chuyện gấp gọi ta buổi tối hôm nay tới, người nàng làm sao còn chưa tới. Tiêu Huyết trong mắt, mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ, từ lần trước Chiến Lang Tông lên Hồng Nương Tử đuổi theo Tần Vân về sau, Tiêu Huyết không còn có tìm tới Hồng Nương Tử hạ lạc. Nhưng một ngày trước, Hồng Nương Tử lại cố ý liên hệ hắn, mà lại gọi hắn, tới này ấy ma thần ngoài thôn đợi nàng. Trời đều nhanh sáng lên, Tiêu Huyết trong mắt lấp lánh không thôi. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Huyết trong mắt phát sáng lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ theo trong thôn đi ra. Đạo thân ảnh này đồng dạng lén lén lút lút. Tiểu thư, mau cùng ta trở về. Thôn nhỏ bên ngoài, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chẳng biết lúc nào, một vị lão giả xuất hiện. Lão giả này trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Huyết cách đó không xa, dọa đến Tiêu Huyết thân thể run một cái. Ngày ngày thiên trì cường giả Tiêu Huyết cả người sắc mặt tái nhợt không thôi. Trên người lão giả một cỗ chân linh chi khí thấu triệt mà ra, đó là chỉ có thiên cảnh võ giả tại mở ra thức hải thiên trì về sau mới có thể xuất hiện dị tượng. Lão giả đứng trước mặt của hắn càng là như là cao núi vô cùng mênh mông, một con run dế. Lão giả tựa hồ cũng nhìn thấy Tiêu Huyết, lập tức hai con người chừng một cái. Tiêu Huyết cả người quỳ trên mặt đất, Tiêu Huyết dưới đùi càng là ướt một mảnh. Ta không quay về, không quay về. Lén lén lút lút thân ảnh đồng đưa lão giả hai tay, tựa hồ là đang nũng nịu. Tiểu thư, nơi này có gì vui, cùng ta hồi trở lại ngày đầu tiên vực, nơi đó mới là võ giả thiên đường. Này nho nhỏ thứ 7 vực, linh khí ô uế khôn cùng, người hấp thu nhiều hội biến dạng. Không không không, hai bóng người ở bên ngoài thôn nhỏ lắc lư nửa ngày, rốt cục lão giả kia thở dài rời đi, mà thân ảnh nho nhỏ thì uốn lên Nguyệt Nha Nhi hai con ngươi, cười ha hả về tới trong thôn nhỏ. Mẹ nó, thiên trì cường giả làm sao lại xuất hiện ở đây? Thật lâu, Tiêu Huyết từ dưới đất đứng lên, nhưng hắn vừa mới đứng lên, một bóng người xuất hiện lần nữa tại trong mắt của hắn. Két két, đạo thân ảnh này càng quỷ dị hơn, hắn đi lại thời điểm, kéo kẹt rung động, nhìn kỹ, này mẹ hắn ở đâu là người, liền là một bộ xương khô, mà lại cái này khô lâu trong mắt, vẫn sáng u quang, vừa mới có vẻ như có cường giả khí tức, tiện khô lâu, có chút nghi hoặc nhìn chung quanh, nhưng chung quanh, người nào đều không có, lập tức tiện khô lâu hai con ngươi rơi vào Tiêu Huyết trên thân, đây con mẹ nó cũng quá yếu, không phải hắn, tiện khô lâu. Đùng đưa khiêu gợi cái mông nhỏ rời đi. Tại chỗ, Tiêu Huyết dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Khô lâu biết nói chuyện. Này ma thần thôn, đến cùng là nơi quái quỷ gì? Không được, nơi này không thể ở nữa. Tiêu Huyết đứng lên, nơm nớp lo sợ nhìn liếc chung quanh. Lập tức lộn nhào rời đi. Tiêu Huyết thề, về sau cũng không tiếp tục đi ma thần thôn. Ngày thứ hai, thiên rốt cục phát sáng lên. Đêm qua,

cho ngươi. Tần Vân đem Long Bảo Bảo ném cho Tiện Khô Lâu. Ngao ô, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy u oán nhìn Tần Vân liếc mắt, nhưng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem Long Bảo Bảo tiếp tới, treo ở trên cổ. Mạc Trung, đoàn trưởng, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung vội vàng đi tới, khoảng cách Thiên Sơn vẫn còn rất xa. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhíu mày hỏi, đoàn trưởng, này Thiên Sơn chính là khoảng cách thứ 6 vực gần nhất địa phương. Chúng ta này mới đi 3 ngày thời gian, dựa theo trước mắt tốc độ, ít nhất còn có 7 ngày. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, 7 ngày thời gian. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, đoạn thời gian gần nhất, ngươi ở phía trước trên mặt đường, không có có chuyện gì, tốt nhất đừng quấy rầy ta. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đoàn trưởng. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Mạc Trung cung kính đáp ứng xuống. Lui ra đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, Mạc Trung cáo lui. Mạc Trung cung kính lui ra á. Thiên Mã Tượng bên trên, Tần Vân chậm rãi khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân, cùng Tiêu gia ta đối nghịch, đây tuyệt đối là ngươi làm ngu xuẩn nhất hành vi. Nhưng vào lúc này, Hồng Nương tử băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, nhất chuyện ngu xuẩn. Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem bị trói tại một cây trụ lên Hồng Nương tử. Tần Vân nhếch nhếch miệng nói, hề hề, chắn miệng của nàng, được rồi, đại ca ca. Một đạo tinh linh cổ quái thân ảnh xuất hiện ở Hồng Nương tử trước mặt, sau một khắc, một thanh bẩn thỉu bố nhét vào Hồng Nương tử trong miệng. Hòe, Hồng Nương tử thân thể một trận run rẩy, cũng là hề hề, mắt nhỏ híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, tựa hồ hết sức ưa thích việc này. Đại ca ca, ta linh dược đã ăn xong. Nhưng vào lúc này, hề hề đột nhiên nhìn xem Tần Vân, một mặt tội nghiệp bộ dáng, ngươi cũng đã ăn xong. Tần Vân hơi sững sờ, lập tức nhìn xem hề hề, trên mặt có chút quái dị đứng lên. Hắn cho linh dược, liền xem như thiên cảnh võ giả, cũng phải luyện hóa một đoạn thời gian. Hề hề một cái nhân loại, cũng dám duy nhất một lần luyện hóa. Cái kia, hề hề bị Tần Vân nhìn chằm chằm, khuôn mặt hơi đỏ lên, để cho ta nhìn một chút. Tần Vân bắt lại hề hề tay nhỏ, sau một khắc, một đạo bá đạo vô biên long hồn lực lượng tràn vào hề hề trong cơ thể. Tiểu ca ca, ta, hề hề, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ phảng phất muốn chảy ra nước. Không đúng vậy, không đúng vậy. Tần Vân ném đi hề hề tay, trên mặt có chút cổ quái. Hề hề lực lượng trong cơ thể cũng liền thiên vi cảnh đỉnh phong, dựa theo đạo lý không có khả năng luyện hóa nhiều như vậy linh dược. Đại ca ca, hề hề từ nhỏ đã ăn rất nhiều. Hề hề nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, ta người bên cạnh, mẹ nó làm sao tất cả đều là ăn hàng. Tần Vân trên mặt tối đen, một đống ăn hàng toàn tụ tập đến bên cạnh hắn, này không gian giới chỉ cầm lấy, từ từ ăn. Tần Vân đem một cái không gian chiếc nhẫn ném cho hề hề, cảm ơn đại ca ca. Hề hề liền vội vàng đem này không gian giới chỉ tiếp tới. Đúng rồi, hề hề ngươi họ gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem hề hề, đột nhiên thấp giọng hỏi. Cái này, hề hề, có chút lưỡng lự nhìn xem Tần Vân, lập tức thấp giọng nói. Cha nói cho hề hề, hề hề dòng họ không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Tần Vân lông mày nhíu lại, hề hề thân phận quả nhiên không đơn giản. Liền dòng họ đều không nói ra, cái kia tất nhiên là sợ tiết lộ thân phận. Đại ca ca, ngươi là người tốt, hề hề nói cho ngươi. Hề hề họ Tần, nhưng vào lúc này, hề hề đột nhiên đem đầu đặt ở Tần Vân bên tai, thấp giọng nói. Nói xong, hề hề chạy như một làn khói. Họ Tần, Tần Vân, dừng một chút. Thiên vực bên trong, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, còn có cái thứ hai Tần gia. Tiểu nha đầu này, còn khiến cho rất thần bí. Tần Vân cười nhạt một tiếng, họ Tần, Tần Vân còn thật không biết là cái nào thế lực lớn. Ít nhất đệ ngũ vực bên ngoài, Tần Vân chưa nghe nói qua họ Tần thế lực, đến mức đằng trước mấy vực thế lực, Tần Vân chỉ biết là một cái Tiêu gia. Trừ cái đó ra, cái kia chính là Thiên Thiềm Thánh Đài. 7 ngày thời gian, đủ để cho ta ngưng tụ thành thứ 14 đầu long hồn. Hít sâu một hơi, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, lập tức vận chuyển Tu La Thiên Đế Quyết. Từng đạo linh khí nhanh chóng bị Tần Vân thôn phệ, này hấp thu linh khí tốc độ thật nhanh. Theo Tần Vân tiến vào tu luyện, cách đó không xa Hồng Nương tử trong mắt hào quang tăng vọt, Tần Vân chung quanh, linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bị Tần Vân thôn phệ, này thôn phệ linh khí tốc độ, liền xem như nàng Hồng Nương Tử, cũng theo không kịp, hắn đến cùng là ai? Hồng Nương Tử, trong lòng điên cuồng cuồn cuộn, đáng sợ chiến lực, kỳ dị võ kỹ, lại thêm này đáng sợ tốc độ tu luyện. Hồng Nương Tử thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, số 7 lịch luyện chỗ, làm sao lại xuất hiện, yêu nghiệt như thế tồn tại. Thứ 14 đầu long hồn, thức tỉnh đi, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, từng đạo long hồn thức tỉnh, thượng cổ long uy, lan tràn ra, Tần Vân dưới thân thiên mã tượng, tại thời khắc này kém chút quỳ trên mặt đất, ngao ngao gào, giống giống, vô số long hồn tùy ý, Tần Vân trên người long lực, điên cuồng hướng thứ 14 đầu long hồn tụ tập, thứ 14 đầu long hồn, đang nhanh chóng ngưng tụ, thiên mã tượng vùng trời, trong tầng mây, tiểu tử này, dám sờ tiểu thư tay, hừ, một vị lão giả, một trận dựng râu trừng mắt, lão giả dưới thân, là một con chim lớn, này chim lớn hết sức quái dị, thoạt nhìn như là hạc, nhưng lại mọc ra một đôi màu đen cánh, tửu lão, ngươi khí cái gì, tiểu thư vui lòng, liền dòng họ đều nói cho tiểu tử này, đừng nói là sờ tay, ta xem qua một đoạn thời gian nữa, tiểu thư liền y phục đều thủ không được, lão giả dưới thân, cái kia quái dị chim lớn, miệng thiếu nói, hắc mau, ngươi câm miệng cho lão tử. Lão giả nghe đến lời này, liền giận đến không được. Lão tử quỷ, ngươi còn dám gọi lão tử hắc mau, ta hiện tại liền đem ngươi lật qua. Ngươi đảo a, tới a, hư không bên trong, một yêu một người tại đấu võ mồm. Nhưng Tần Vân lại lâm vào trong tu luyện. 3 ngày thời gian, lần nữa đi qua, Tần Vân trong cơ thể, thứ 14 đầu long hồn, đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thiếu một chút, liền có thể chuyển hóa thành rồng hồn, mãnh liệt mà ra, còn kém một chút xíu, phá cho ta phá phá. Tần Vân trên thân, khí tức điên cuồng mãnh liệt, cái kia từng đạo long uy, thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài. Tần Vân dưới thân thiên mã tượng, cái kia liền có chút khổ sở, cái kia long uy xuất hiện, thiên mã tượng đều muốn dọa đến một trận kinh hồn táng đảm. Tiểu tử này, thực lực lại mạnh lên. Hồng Nương Tử trong mắt điên cuồng lấp lánh lên, 3 ngày thời gian, Tần Vân trên người khí tức, tăng cường gấp bội, này tốc độ tu luyện, nàng đơn giản chưa từng nghe thấy. Không đúng, có người, nhưng vào lúc này, thiên mã tượng cái mông bên trên, tiện khô lâu, khóe miệng đột nhiên một phát, chương 190, nghìn cân treo sợi tóc, đều dừng lại, tiện khô lâu thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, ngừng, đều dừng lại, Mạc Trung vội vàng gọi lại toàn bộ đội ngũ, khô lâu tiền bối, ngươi đây là, có người, tiện khô lâu, lạnh giọng quát, có người, Mạc Trung vẻ mặt, đột nhiên biến đổi, khô lâu tiền bối, này người, đến rồi, tiện khô lâu trong mắt, u quang lấp lánh, lập tức hai con ngươi, rơi vào hư không bên trong, cút ra đây, tiện khô lâu thanh âm phách lối, tại hư bầu trời vang lên, không nghĩ tới nho nhỏ tiên đế dòng binh đoàn, cũng có thể phát hiện lão phu. Theo tiện khô lâu lời này, hư không bên trong, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, sau một khắc, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, đứng tại phía trước nhất, là một vị lão giả, trên người lão giả khí tức, sâu lắng như là lớn như biển, mà tại lão giả sau lưng, còn đi theo 2 người, này trên thân 2 người khí tức, cũng đạt tới thiên vi cảnh, 3 cái thiên cảnh võ giả, Mạc Trung vẻ mặt, trong nháy mắt biến đổi. Lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Mạc Trung đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh hách mà nói. Các hạ thế nhưng là ma thành Lý gia tam trưởng lão Lý Cương. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có người nhận biết lão phu. Lão phu đúng là Lý Cương. Lão giả nhìn xem Mạc Trung đám người, trong mắt xem thường khôn cùng, là ma thành Lý gia Lý Cương. Không nghĩ tới ma thành Lý gia, vậy mà điều động hắn tới. Nghe đồn Lý Cương 3 năm trước đây đã đạt đến nhất trọng thiên linh cảnh. Ta thiên đế dòng binh đoàn bên trong, ai có thể ngăn trở người này? Thiên đế dòng binh đoàn, hoảng loạn, vội cái gì hoảng, có lão tổ tại, ai cũng đừng hòng động các ngươi. Nhìn xem một đám võ giả, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Khô lâu tiền bối, cái kia, Mạc Trung, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem tiện khô lâu. Lão đầu, người chính là ma thành Lý gia kia là cái gì Lý Cương? Tiện khô lâu không để ý đến Mạc Trung, đi lên trước. Nhìn xem hư không Lý Cương, mặt mũi tràn đầy phách lối quát, ngươi lại là cái gì? Lý Cương lông mày, hơi nhíu lại,

Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, trên mặt của hắn mang theo một vệt thất thần, hai con mắt của hắn bên trong càng là xuất hiện một màn vô cùng kinh người tình cảnh. Đó là một mảnh bầu trời quốc tung hoành trăm triệu dặm thiên thành sừng sững ở trong hư không. Cái kia thiên quốc không biết lớn bao nhiêu, võ giả tiện tay một quyền liền có thể hủy diệt ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới. Đó là của ta thiên quốc. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, đó là hắn kiếp trước thiên quốc. Cái kia thiên quốc như thế rõ ràng, hắn thậm chí thấy được trên tường thành cái kia từng đạo nụ cười. Ta thiên quốc, giống một đạo long ngâm theo Tần Vân trong miệng phát ra tới. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 14 đầu long hồn phóng lên tận trời, hư không bên trong sấm sét vang dội, mà 14 đầu long hồn lại phảng phất muốn nghịch thiên mà lên, xé nát phiến thiên địa này. Chương 191, thức tỉnh. Rầm rầm rầm, thiên địa vùng trời, từng đạo sấm nổ tiếng vang lên, thay đổi bất ngờ, toàn bộ thiên địa phảng phất tức giận rồi, tất cả võ giả chỉ cảm thấy một trận sợ mất mật. Chuyện gì xảy ra? Hư không bên trong, Lý Cương ba vị Lý gia võ giả, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem hư không. Cái kia 14 đầu long hồn, càn rỡ gầm thét, phảng phất muốn xé nát phiến thiên địa này mới sẽ bỏ qua. Vô tận hư không bên trong, chuyện gì xảy ra? Thiên địa làm sao lại đột nhiên hạ xuống lôi phạt, hơn nữa còn như thế chấn nộ? Một người một yêu, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, hai người nhanh chóng giảm xuống, may nhờ lực chú ý của mọi người đều thả ở hư không 14 đầu long hồn bên trên. Bằng không này một người một yêu, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ta thiên quốc, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt cái kia kinh người tình cảnh bắt đầu tiêu tán. Một màn này, chỉ có bên cạnh Hề Hề một người thấy, liền liền Tiện Khô Lâu, lực chú ý đều đặt ở hư không bên trong. Cái kia là địa phương nào? So ta Tần gia cổ bảo còn muốn đại. Hề Hề trong mắt hơi hơi chuyển động, nhưng sau một khắc, lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh. Hề Hề chạy đến Tần Vân bên cạnh, đong đưa Tần Vân cánh tay. Tỉnh. Tần Vân chậm rãi lấy lại tinh thần, trong mắt tình cảnh đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hư không 14 đầu long hồn, Tần Vân trong mắt có chút hốt hoảng, nguyên lai là giả. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, vừa rồi hắn tựa hồ thấy được, hắn cái kia đáng sợ vô biên thiên quốc. Không đúng, ta mặc dù nặng sống sót quay về đến, tu vi đã không tại, nhưng tâm cảnh tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ảo giác. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lại lần nữa lắc đầu, ta thiên quốc, thật hủy diệt sao? Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo vô biên hàn mang. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào hư không bên trong, hư không 14 đầu long hồn gầm thét liên tục, mà vô số luân điện chi lực hướng 14 đầu long hồn hạ xuống, phảng phất muốn đem này 14 đầu long hồn hủy diệt ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi vậy mà thức tỉnh, mặc kệ ngươi làm cái gì oai môn tả đạo, hôm nay ngươi đều phải chết. Ngươi Thiên Đế Dòng binh đoàn cũng phải biến mất tại đây thứ bảy vực bên trong, đây là ngươi đắc tội ta Lý gia hậu quả. Nhưng vào lúc này, hư không Lý Cương nhìn xem Tần Vân, đột nhiên âm lãnh quát, trực giác nói cho hắn biết, sớm nên giết Tần Vân. Nếu để cho Tần Vân tiếp tục giữ lại, vậy rất có thể trở thành Lý gia tai họa ngầm. Mà thành Lý gia, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức hướng dưới thân nhìn lại, dưới thân thiên mã tượng, khí tức hết sức mỏng manh, hết sức rõ ràng, đã bị trọng thương. Bảo hộ đoàn trường, bảo hộ đoàn trường. Chung quanh, Mạc Trung đám người một mực vây lại Tần Vân. Ma thành Lý gia, tốt, rất tốt. Tần Vân trong mắt triệt để lạnh xuống. Ma thành Lý gia, nguyên bản cùng hắn cũng không có bao nhiêu ân oán, đến mức Cửu Dương Dòng binh đoàn, cái kia cũng là bọn hắn chính mình đưa tới cửa. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, cái này Lý gia tới nhanh như vậy, nếu không phải là mình thức tỉnh kịp thời, hiện tại Thiên Đế Dòng binh đoàn chỉ sợ đều muốn bị ba người này diệt. Ba vị thiên cảnh võ giả, tốt, rất tốt. Tần Vân trong mắt hàn khí càng ngày càng đáng sợ. Tần Vân cách đó không xa, thấy cảnh này Tiện Khô Lâu theo bản năng lui lại mấy bước. Tiện Khô Lâu rất rõ ràng, mỗi khi Tần Vân xuất hiện bộ dáng như thế lúc, vậy liền cho thấy Tần Vân phẫn nộ, sau đó nhất định phải có người tiếp nhận hắn đáng sợ lửa giận. Thiên Đế Dòng binh đoàn đệ tử, tất cả lui ra. Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Vâng, đoàn trưởng, vâng. Lần lượt từng bóng người vội vàng lui ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình ngăn trở chúng ta? Hư không bên trong, Lý Cương trong mắt tràn đầy cười lạnh. Trước mắt Tần Vân mặc dù cho hắn một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, nhưng Lý Cương không tin Tần Vân có khả năng ngăn trở hắn. Phải biết, hắn nhưng là thiên linh cảnh võ giả. Tại đây thứ bảy vực, thiên linh cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi gọi Lý Cương đúng không? Nhìn xem Lý Cương, Tần Vân trong mắt lạnh lùng có chút đáng sợ. Không sai, đúng là bản trưởng lão. Nhìn xem Tần Vân, Lý Cương trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mặt mũi tràn đầy xem thường nói: "Tiểu tử, cùng ta Ma Thành Lý gia đối nghịch, đây là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi, ngươi bây giờ nếu là quỳ trên mặt đất, thần phục ta Ma Thành Lý gia, bản trưởng lão còn có thể dùng tha cho ngươi một mạng." Nhìn xem Tần Vân, Lý Cương đột nhiên trong mắt lấp lánh nói: "Thần phục ngươi?" Tần Vân trong mắt bay lên một vệt châm chọc: "Lão tử thần phục mẹ ngươi." Long hồn trở về, giống giống, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, hư không bên trong, 14 đầu long hồn nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Tần Vân vọt tới, đến mức hư không lôi điện chi lực tại không có long hồn về sau, bắt đầu từ từ tán đi. Long, máu, biến, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trên thân, 14 đầu long hồn điên cuồng mãnh liệt, vô số long hồn lực lượng chấn động, từng mảnh đen kịt long lân nhanh chóng dài đi ra. Giống giống, long hồn gầm thét, cuồn cuộn ma khí chấn động hư không bên trong. Tần Vân càng là trở thành thượng cổ ma tôn, toàn thân ma khí bao phủ, 14 đầu ma long hồn uy thế vô song. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức đã vượt ra khỏi thiên vi cảnh. "Tiểu tử, ngươi đây là cái gì công pháp?" Lý Cương trong mắt trong nháy mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Lý Cương sau lưng hai người trong mắt càng là tràn đầy thình lình. Tại thời khắc này, trước mắt Tần Vân cho khí tức của bọn hắn, ngoại trừ nguy hiểm, cái kia chính là nguy hiểm. Long quyền, nhất long tại thiên. Không để ý đến Lý Cương, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, 6 đầu long hồn hợp nhất, hình thành một đầu tràn lan lên trăm trượng tuyệt thế ma long, hướng ba người va chạm mà đi. Giống giống, ma long gầm thét, cuồn cuộn ma khí điên cuồng cuồn cuộn, lực lượng thật mạnh, đoàn trưởng thực lực lại tăng cường. Đoàn trưởng vô địch, đoàn trưởng vô địch. Thiên đế dòng binh đoàn bên trong truyền đến từng đạo tiếng hoan hô. Tử quỷ, lão tử nói tiểu tử này không đơn giản đi, này tinh thuần long lực, liền xem như ta Tần gia cửu long trải qua, chỉ sợ cũng tu luyện không ra. Thiên đế dòng binh đoàn phía sau mấy trăm trượng chỗ, một con hắc mao chim mang theo một vị lão đầu nằm dạp trên mặt đất, một người một yêu tựa hồ sợ hãi bị phát hiện, nhưng cũng hắn nhịn không được muốn xem một chút. "Hắc mao, ngươi biết cái gì? Tiểu tử này long lực làm sao so ra mà vượt ta Tần gia cửu long trải qua? Ta Tần gia tu luyện chính là thiên long lực, tiểu tử này long lực miễn cưỡng không có trở ngại." Lão đầu trong miệng nói xong, nhưng trong mắt lại dâng lên hào quang sáng chói. Hư không bên trong, thiếu niên thi triển tinh thuần long lực, nhường trong lòng của hắn rung động không thôi. Nếu không phải tận mắt thấy, hắn dù như thế nào cũng không tin một vị thứ bảy vực thiếu niên có thể thi triển ra đáng sợ như vậy long lực tới. Chương 192, xé nát ma thần chân linh. "Hai người các ngươi, còn không mau lên." Hư không bên trong, Lý Cương nhìn xem đánh tới ma long hồn, đột nhiên lạnh giọng quát: "Tam trưởng lão, tam trưởng lão!" Hai vị thiên vi cảnh Lý gia đệ tử vẻ mặt biến, cái kia va chạm mà đến ma long hồn uy thế đáng sợ vô song, nếu như bị đụng vào, hai người bọn họ xuống tràng, có thể nghĩ các người mong muốn chống lại mệnh lệnh hay sao? Tam trưởng lão trong mắt hung quang tăng vọt: "Chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin tiểu tử này có khả năng đánh chết chúng ta hai người." "Tốt." Hai vị thiên vi cảnh võ giả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt trong nháy mắt hung hãn đứng lên. Tần Vân ma long hồn đáng sợ, nhưng Tần Vân tuổi tác không thể không khiến người khinh thị. "Thiên ma quyền, thiên ma quyền!" Hai người đồng thời quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hai đạo đáng sợ ma quyền tại hư không tụ tập, ma quyền thôn phệ linh khí chung quanh, hướng ma long nghênh đón tới. Hai cái thiên vi cảnh thật là muốn chết. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, ma long hồn va chạm đi lên, đụng đụng, hai cái ma quyền trực tiếp bị ma long hồn nuốt vào,

cho là mình thiên quốc biến mất, nhưng chẳng biết tại sao, từ lần trước hình thành thứ 14 đầu long hồn bắt đầu. Tần Vân luôn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy, mặc kệ thiên quốc có ở đó hay không, chờ ta Tần Vân lần nữa đứng tại đỉnh phong thời điểm. Nhất định phải nát này thiên, diệt này đạo, nhường này muôn vàn ma thần, ta là tối cao, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân trong cơ thể, 14 đầu long hồn mãnh liệt. Tần Vân trên người khí tức, đang chậm rãi tăng cường, 5 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, đoàn trưởng, thiên sơn đến, rốt cục, Mạc Trung thanh âm truyền đến, Tần Vân nghe đến lời này, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tòa cao ngất lên ngàn trượng cao phong, xuất hiện tại Tần Vân trong tầm mắt, cái kia cao phong, cao vút trong mây, phía trên có hơn phân nửa, đã tiến nhập trong mây xanh, mà mỏm núi giữa sườn núi, thì là vô số linh khí, những linh khí này hóa thành đủ loại hình dáng, huyền diệu khôn cùng, tốt linh khí nồng nặc. Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, này, đúng là này thứ 7 vực, tốt nhất linh sơn. Chỉ sợ không chỉ thứ 7 vực, thậm chí tại thứ 6 vực, đệ ngũ vực, cũng không tìm tới tốt hơn linh sơn. Đoàn trưởng, này thiên sơn phía dưới có tòa thành, xưng là hỗn loạn chi thành. Thành này bên ngoài bởi vì không có thế lực quản hạt. Cho nên này tòa thành hết sức hỗn loạn, mà lại cái này thành trì, cũng là tiến vào thứ 6 vực. Duy nhất một tòa thành trì. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung đột nhiên mở miệng nói, hỗn loạn chi thành, Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Lập tức chiếu kiến dưới núi nhìn lại, chỉ thấy một tòa cổ thành, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Tòa thành trì này, so với Chiến Lang thành, còn muốn lớn rất nhiều. Thành bên trong, càng là vô số khí tức mãnh liệt. Hỗn loạn thành, bản đế ưa thích, khóe miệng dương lên, Tần Vân thản nhiên nói, tiến vào hỗn loạn chi thành. Vâng, đoàn trưởng, một đám người, theo Tần Vân hướng hỗn loạn chi thành tiến đến, một lúc lâu sau. Mọi người đã đi tới hỗn loạn chi thành bên ngoài. Ngọa tào, đây là thiên mã tượng. Không biết là thế lực nào đến. Thiên mã tượng không phải Cửu Dương Dòng Binh đoàn đoàn trưởng La Cửu Dương chiến thú sao? Chẳng lẽ Cửu Dương Dòng Binh đoàn tới? Lần này có thể có trò hay để nhìn. Này hỗn loạn chi thành bên trong. Tăng thêm Cửu Dương Dòng Binh đoàn. Đã tới cái 4 tháng cấp Dòng Binh đoàn. Cửu Dương Dòng Binh đoàn. Người chỉ sợ là không biết tin tức. Cái này Cửu Dương Dòng Binh đoàn. Đã bị thiên đế dòng binh đoàn diệt. Ta xem là thiên đế dòng binh đoàn đến rồi. Thiên đế dòng binh đoàn, làm sao chưa nghe nói qua? Theo Tần Vân đám người xuất hiện, hỗn loạn chi thành, trong nháy mắt sôi trào lên. Chủ yếu là thiên mã tượng, thật sự là quá phong cách. Cái kia vài chục trượng thân thể, không làm cho rối loạn mới là lạ. Vào thành, nhàn nhạt một câu, Tần Vân không để ý đến những võ giả này. Cưỡi thiên mã tượng, hướng nội thành tiến đến. Lý huynh, xem ra ngươi Lý gia Cửu Dương Dòng Binh đoàn, thật bị cái này thiên đế dòng binh đoàn tiêu diệt. Này thiên mã tượng, toàn bộ thứ 7 vực, có thể chỉ có này một đầu. Trên tường thành, hai nam một nữ, đứng lẳng lặng, nói chuyện, là một vị nam tử. Trong mắt của nam tử, lập lòe từng tia ẩn nấp hàn mang. Ác thần, ngươi không cần đến đắc ý. Cái này thiên đế dòng binh đoàn dám đụng đến ta người của Lý gia. Bản thiếu gia sẽ đích thân giết hắn. Đến mức thiên mã tượng, hội lần nữa trở lại ta Lý gia trong tay. Thiếu niên nhìn xem hướng nội thành tiến đến thiên mã tượng. Trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hàn mang. Ha ha ha, chỉ sợ cái này thiên đế dòng binh đoàn, cũng không là tốt như vậy đối phó. Là Cửu Dương tu vi mặc dù mới nhất trọng thiên hơi cảnh. Nhưng phối hợp thiên mã tượng, chúng ta cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Cái này thiên đế dòng binh đoàn có khả năng giết La Cửu Dương. Thủ đoạn cũng không kém. Lý huynh cũng phải cẩn thận. Một đạo tiếng cười duyên truyền đến. Trong ba người nữ tử, cười đến thân thể mềm mại run rẩy. Một thân áo đỏ vẻn vẹn ngăn lại chỗ mấu chốt. Cái kia run rẩy địa phương, dụ hoặc cực điểm. Trên tường thành ba người, nếu là có dòng binh ở chỗ này, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Ba người này đúng là tam đại nguyệt cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng. Trong đó họ Lý thiếu niên là thiên ma dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng là Lý gia tuyệt thế thiên kiêu, Lý Sùng Vân. Đến mức hai người khác, một người là Hồng Sát Dòng Binh đoàn, các nàng đoàn trưởng Hồng Sát, một cây hồng lăng, máu nhuộm thanh thiên. Người cuối cùng thì là Ác Thần Dòng Binh đoàn, tam đại nguyệt cấp dòng binh đoàn đoàn trưởng. Vậy mà tụ tập tại đây trên tường thành, mà lại còn đang chờ thiên đế dòng binh đoàn đến.